Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đi thu vé máy bay là trường học lão sư mua. Phương tiện cùng tiết mục tổ chi trả, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh bị an bài ở cùng cái chuyến bay. Cùng bài chỗ ngồi, như vậy cũng cho nhau có chiếu ứng. Lão sư nghĩ hai vị này học sinh đều thực ổn trọng. Đi lại là thủ đô, nghĩ đến sẽ không có vấn đề lớn, nhưng là, vẫn là ra điểm vấn đề, cách điều lối đi nhỏ Lục Bách Niên. Móc ra một cái quả táo, xoa xoa đưa qua đi, Vãn Vãn ngươi đói bụng đi, tới, ăn đi, Lục Vãn nhận lấy, ngoà kép, cảm ơn ba ba. Ta chờ hạ lại ăn đi, nàng đem quả táo phóng tới chính mình trong bao, ra cửa trước mới ăn xong bữa. Sáng, hiện tại phi cơ đều còn không có cất cánh, có một loại đói gọi là cha ngươi cho rằng ngươi đói. Lục Vãn ba lô nhiều một khối bánh quy, hai khối sô-cô-la, một cái quả quýt Nga. Hiện tại còn nhiều cái quả táo, nghiêng hàng phía trước Triệu Tổng đầy đầy kính dâm. Ai nha, ra cửa hai cái giờ. Thư thư, tới mụ mụ cho ngươi bổ phòng phơi. Phòng phơi so cái gì đều quan trọng, ngồi ở Triệu Tổng bên cạnh. Mang theo kính dâm thêm mũ Lục Bất Du cười nhạo thanh. Cun gai không sợ ánh mặt trời. Hắn nói vừa ra âm, đã bị mặt sau giáo sư Lục đứng lên một cái bạo lật. Ta nói bao nhiêu lần, có ngươi nói như vậy muội muội sao? Lục Bất Du che lại đầu bế mạch Lục Vãn, ngoà kép. Liền biết sẽ như vậy, nàng thật sự sợ thu tiết mục thời điểm mơ siêu Lục Bất Du đứng lên nói. Nga, cun gai làm xinh đẹp à. Sau đó giáo sư Lục từ đạo sư tịch lao xuống đi một cái bạo lật. Hỗn đản có ngươi nói như vậy sao? Đỉnh lưu fan cùng nghiệp giới đại nghiêu vây quanh giả dỗi lên, tiếp theo. Thính phòng đệ nhất bài ăn mặc tinh xảo nữ nhân đứng lên. Đầy đầy kính dâm nói. Có chuyện gì không thể về nhà nói sao? Ba ba cùng ca ca như thế nào có thể tại đây loại trường hợp xảo lên? Muội muội còn ở trên đài đâu, cuối cùng tất cả mọi người đem tầm mắt. Đầu hướng về phía nàng, tiếp theo trong trường học những cái đó Lục Bất Du fan. Còn có giáo sư Lục mê đệ đều điên rồi. Bọn họ cao trung vật lý tổ trưởng, liền đã từng là giáo sư Lục học sinh, bởi vì học được giống nhau. Cho nên chỉ có thể ở danh giáo đương vật lý tổ trưởng, những người đó nhất định sẽ người trước. Ngã xuống, người sau tiến lên hủy hoại chính mình sinh hoạt. Đến lúc đó cáp lợi sẽ xoa eo nói. Nga, thiên lạp, bảo bối nhi nhóm trước tới ta nơi này mua vé vào cửa. 5 đồng tiền xem một cái Lục Vãn, 10 đồng tiền bắt tay. 100 khối có thể cho nàng cấp ca ca cùng phụ thân tiện thể nhắn, Lục Vãn sợ tới mức không nhẹ. Đình chỉ tư duy phát tán, này rốt cuộc là cái gì nhân gian khó khăn, Lục Vãn vẻ mặt đau khổ. Trên tay một chút dùng sức, tễ rất lớn một đống phòng phơi, nàng nhìn về phía người bên cạnh. Suy nghĩ hạ hỏi, người muốn đồ sao? Trần Niệm Khanh ngẩn ra hạ, Lục Vãn, ta tễ đến quá nhiều. Người sát cánh tay cũng đúng, Trần Niệm Khanh bắt tay vươn tới. Lục Vãn đem phòng phơi cọ một nửa ở đối phương lòng bàn tay, chắp tay trước ngực dùng sức xoa chính. Mình mạt, tựa như ngày thường sát mặt xương giống nhau. Dù sao tính chất cũng không sai biệt là mơ siêu Trần Niệm Khanh. Ngoà kép, có như vậy sát phòng phơi sao? Lục Vãn sát xong sao? Ngẩng đầu liền thấy Trần Niệm Khanh đang xem chính mình, Trần Niệm Khanh. Nhà các ngươi, Lục Vãn, ngoài ý muốn đi, chúng ta cả nhà cùng nhau làm đoàn kiến. Quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề vui vui vẻ vẻ. Nàng bài trừ một cái cười, vì xác minh chính mình vui vẻ, Trần Niệm Khanh, ngoà kép, Triệu Tổng định rồi Bulgari phòng. Giáo sư Lục bị tiết mục tổ an bài ở một nhà khách sạn 5 sao phòng, Lục Vãn ở tại tiết mục tổ an bài. 4 sao cấp khách sạn, 2 người tiêu chuẩn gian, 2 cái đồng tính khác tuyển thủ tùy cơ một gian phòng, Triệu Giai Ninh cười nói. Thư thư, người muốn hay không cùng ta cùng nhau trụ a? Lục Vãn suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu, không được, ta còn là trụ tiết mục tổ an bài khách sạn đi. nếu có cái gì thông chi cũng có thể trước tiên biết, Lục Bách Niên. Nữ nhi, không bằng ngươi tới ta nơi này trụ, phòng có hai cái phòng ngủ đâu, hoàn cảnh thoải mái điểm, ngươi cũng có thể hảo hảo chuẩn bị, Lục Vãn, ngoặc kép, không cần, đối phương là đặc mời đạo sư, như vậy cũng không thích hợp, Lục Bất Du đem mang kính dâm cùng mũ đầu thấu đi lên. Cười nói, Triệu Tổng, ta và ngươi cùng nhau thế nào? Chẳng ra gì, Triệu Tổng vẻ mặt lạnh nhạt, Lục Bất Du. Kia lão Lục, không bằng hôm nay buổi tối ta bồi ngươi ngủ, giáo sư Lục. Này có điểm không thích hợp đi, Lục Bất Du cũng chính là hỏi hỏi. Cái này đáp án hắn một chút đều không ngoài ý muốn, tuyệt đại bộ phận minh tinh nghệ sĩ đều sẽ chú ý. Bảo hộ người nhà riêng tư, không cho hấp thụ ánh sáng ở đại chúng trước mặt, Lục Bất Du đương nhiên cũng như vậy. Hắn là công chúng nhân vật, đại bộ phận fan đều là bình thường. Nhưng khó có thể tránh cho sẽ có 1% cuồng nhiệt phấn, bởi vì số đếm đại. Này 1% đều thực đáng sợ, biết là biết. Lục Bất Du trong lòng vẫn là khó chịu, Triệu Tổng hòa giáo sư Lục đối Lục Vãn phát ra mời. Lại xấu cự hắn, quả nhiên là tình yêu kết sỏi. Hắn chung quy là trao sai người, cùng người nhà tách ra sao? Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đặt thành tàu điện ngầm đi khách sạn, giáo sư Lục ở Bắc Kinh không ít. Bằng hữu đều là học thuật phòng, có cái học sinh nghe nói hắn tới, trực tiếp lái xe đem lão sư tiếp đi rồi, Triệu Tổng cũng đến nhân tiện thấy một chút bằng hữu. Nàng định rồi xe, đến nỗi Lục Bất Du, chẳng sợ minh tinh hành trình lại điệu thấp cũng khó tránh khỏi tiết lộ, cả nhà cùng hắn xuống máy. Bay. Liền đường ai nấy đi, hôm nay sân bay lưu lượng so ngày thường lớn gấp 2, nơi nơi đều là cử bài. Người, còn có các loại phá âm tiếng kêu, Lục Bất Du. Lục Bất Du tương đương. Lục Bất Du ta yêu ngươi a. Lục Vãn đứng ở một bên nhìn, nghe, càng kiên định muốn cách này cái ra hỏa xa một chút quyết tâm ơ siêu, xuống tàu điện ngầm lại đi. Mấy trăm mễ. Chính là lần này tiết mục tổ định khách sạn không lớn. Cho nên bị tiết mục tổ cấp bao xuống dưới. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đi vào thời điểm, đại sảnh phi thường náo nhiệt này đó tuyển thủ phần lớn đều cho nhau nhận thức. Ở trước kia thi đấu gặp qua, hoặc là bằng hữu, người thông minh đều thích tụ tập chơi, oa. Lục Vãn thật là ngươi a. Ta còn tưởng rằng là tiết mục tổ thả ra yên, sương mù đạn, ngươi hảo cao A Lục Tổng. Chân nhân so TV tốt nhất xem. Thiên, ngươi cổ tế, cải ót phiên, toàn bộ đầu lập thể độ so 90% nhân loại đều ưu việt ai, một cái khoa học tự nhiên sinh cảm thán. Nói, Lục Vãn, ngoặc kép, tuy rằng, nhưng là ta tưởng căn cứ khai sáng thái độ đặt câu hỏi. Lục Vãn ngươi là thích nam sinh không sai đi, một cái khác nam sinh đẩy đẩy mắt kính, Lục Vãn. Ngoặc kép, là, vấn đề này. Nàng không phải lần đầu tiên trả lời, hiện trường nam sĩ tức khắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trời cao phù hộ, rốt cuộc lần này lớn lên xinh đẹp cô nương không ít. Bọn họ không có quá lớn nắm chắc có thể cạnh tranh quá Lục Vãn. Nếu nàng là đối thủ, đương nhiên. Lục Vãn cũng là xinh đẹp cô nương phạm chủ, nhưng là ai dám đi phao a? Chờ đối phương tới phao chính mình mới đúng đi, nếu Lục Tổng nguyện ý. Bọn họ đương nhiên không ý kiến, thực nguyện ý bị ngâm một chút, các cô nương nghe Lục Vãn nói như vậy. Đem tầm mắt tập thể dừng ở cùng nàng đồng hành nam sinh trên mặt, nam sinh mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, mày kiếm mắt sáng, từ đi vào tới sau liền rất trầm mặc. Lại làm người cảm thấy khí chất ôn nhuận trong sáng. Liền cùng chính mình bên người nam sinh đều không giống nhau. Hắn phảng phất không có chú ý tới chung quanh đầu tới tầm mắt. Đạm nhiên cùng bên cạnh nữ sinh nói: đi thôi, chúng ta đi xem khách sạn phòng an bài. Ân, cũng hảo, Lục Vãn ứng thanh, cùng thấu đi lên vài vị chào hỏi qua. Lúc này mới đi theo Trần Niệm Khanh đi trước đài, tại chỗ đứng mấy cái tuyển thủ nhìn đi xa hai người. Hai mặt nhìn nhau, liền hai vị này tuyển thủ mặt. Thật sự thực hoài nghi đề cử tuyển thủ là ấn nhan giá trị tới tuyển chọn. Đương nhiên, bọn họ biết chuyện này không có khả năng, Lục Vãn thực mau ở danh sách thượng tìm được rồi chính. Mình phòng, ở tám lâu, bạn cùng phòng là một cái kêu Kiều Lam, nữ sinh. Tạm thời còn không có tới, nàng cầm phòng tạp chuẩn bị đi để hành lý. Trần Niệm Khanh gọi lại người, chúng ta giữa trưa một điểm ở đại sảnh thấy. Cùng đi ăn cơm trưa, Lục Vãn, cùng nhau sao? Trần Niệm Khanh vẻ mặt bình tĩnh nói. Đúng vậy, bằng không ta một người không biết ăn cái gì. Hơn nữa hai người hảo gọi món ăn. Ta ở chỗ này cũng chỉ nhận thức ngươi, hắn nói chỉ nhận thức Lục Vãn. Lại không ngại ngại rất nhiều người nhận thức hắn, và NBSP. Trần Niệm Khanh từ nhỏ luyện tập đàn sen lô, mấy năm trước lấy quá rất có phân lượng quốc tế thi đấu đệ nhất danh. Rất nhiều người đều có chú ý, hơn nữa lớn lên như vậy soái thành tích lại hảo. Sao có thể yên lặng vô danh, tuy rằng chưa thấy qua chân nhân. Nhưng là rất nhiều người gặp qua ảnh chụp, lại nói Trần Niệm Khanh còn chơi qua Olympic. Thành tích hảo đến có thể tiến quốc gia đội. Nhưng hắn không có đi, chẳng những không tham gia huấn luyện doanh. Hơn nữa khi đó còn tạm nghỉ học một năm mơ siêu bằng không Trần Niệm Khanh năm trước nên thi đại học. Tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên là nắm chắc kỳ thật dựa theo Trần Niệm Khanh năng lực. Thiếu một năm cũng không có gì, nhưng hắn chính là dựa theo lưu trình đẩy sau một năm. Làm từng bước một chút không nóng nảy, vì thế đại gia minh bạch. Đại khái đối vị này tới nói. Sớm khảo một năm vãn khảo một năm không nhiều lắm khác nhau, đại bộ phận người đang không ngừng làm. Lựa chọn, nhưng là Trần Niệm Khanh không cần. Hắn có thể đồng thời làm tốt vài món sự. Hơn nữa không uổng lực, hắn kế thừa cha mẹ cao chỉ số thông minh. Trò giỏi hơn thầy, Trần Niệm Khanh trừ bỏ 2 năm trước tham gia quả Olympic. Liền không đi lại đánh quá mặt khác thi đua, lần này dự thi danh sách có đối phương tên. Rất nhiều biết Trần Niệm Khanh tuyển thủ, đều phát kinh ngạc không thể nghi ngờ. Vị này chính là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn, đương nhiên. Đứng đầu người được chọn có vài người. Tiết mục tổ đem lợi hại nhất kia nhóm người đều vơ vét tới, Lục Vãn phóng hảo đồ vật. Giặt sạch bắt tay, liền đi dưới lầu cùng Trần Niệm Khanh hội hợp. Trần Niệm Khanh đứng ở cửa. Nhìn bên ngoài dòng xe cộ. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lúc này mới quay đầu, hắn khóe miệng biên độ nhu hòa chút. Cười hỏi, đúng rồi, hôm nay ăn cơm Tây thế nào? Lục Vãn, bò bít tết sao? Có thể à, hai người ngồi nửa giờ tàu điện ngầm, tới rồi kia ra nhà ăn, Trần Niệm Khanh đã chịu tô nạo bảo vệ môi trường lý niệm ảnh hưởng. Ra cửa sẽ tận lực lựa chọn giao thông công cộng, Lục Vãn giống nhau cũng sẽ không đánh xe. Nàng không tưởng nhiều như vậy, đơn thuần bởi vì keo kiệt thủ đô khởi bước giới đều như vậy quý. Tùy tùy tiện tiện phải hơn 10 thượng trăm đi, hơn nữa liền phụ cận giao thông tình huống. Hiển nhiên tàu điện ngầm càng mau, nhà ăn ở 39 lâu. Lục Vãn xem bên ngoài trang hoàng, liền cảm thấy không tiện nghi, người điên rồi à. Nơi này thực quý đi đại ca, ta thỉnh ngươi hảo, coi như cảm ơn ngươi mời ta tham gia lần này thi đấu, Lục Vãn. Ngoà kép, không bằng chúng ta đổi một nhà. Trần Niệm Khanh, không phải ngươi nói, rất muốn tới nhà này nhà ăn ăn cơm mơ siêu à. Lục Vãn ngẩn ra hạ, chính mình khi nào nói qua, nàng ở trong trí nhớ tìm tòi một lần. Phát hiện thật đúng là nói qua, ngày đó cắp lợi xem tạp chí. Có nhà ăn cùng chủ bếp giới thiệu, biên tập hành văn thực hảo. Phảng phất những cái đó văn tự mang theo hương vị. Lúc ấy nàng liền nói muốn đi thử một lần, bất quá ngày đó Trần Niệm Khanh cũng ở sao. Trần Niệm Khanh, đi thôi, ta đã định vị cho tiền. Người yên tâm đi, ta hôm nay mang theo tạp Lục Vãn. Ngoà kép, Trần Niệm Khanh, ta chính mình tiền. Các loại thi đấu tiền thưởng, 3 năm trước đây lần đó quốc tế âm nhạc tái đệ nhất danh. Tiền thưởng liền có 10 vạn đao, càng đừng nói mỗi cái học kỳ học bổng, thêm lên hẳn là hơn 100 vạn, thượng đức trung học phí thực quý. Mỗi năm học bù phí đều 5 vạn trở lên, đọc cái này trường học chi tiêu đại, bất quá nếu thành tích phi thường hảo không cần tốn một xu ngoại. còn có thể thêm vào kiếm không ít tuổi tiền tam sở hữu phí dụng miễn trừ. Còn có cách xù học bổng, Lục Vãn thấp thỏm ngồi xuống. Nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, chúng ta chế, không cần, ngươi lần sau mời ta liền có thể. Hành đi, nàng vẫn là cảm thấy không tiện nghi, nhưng không thể tránh được bị nhà ăn mùi hương hấp dẫn, nhà ăn tầng lầu rất cao. Có thể thông qua cửa sổ sát đất nhìn đến phồn hoa thành thị. Lục Vãn còn rất tùy tiện, nếu nàng chính mình một cái khẳng định không trở lại loại địa phương này. Nhưng có câu nói kêu tới cũng tới rồi. Nàng quyết định hảo hảo ăn một đốn, chờ đợi thượng đồ ăn khoảng cách. Lục Vãn lại cảm thấy không quá đúng. Bên cạnh mấy bàn đều có hoa hồng, thổ lộ ở thổ lộ. Cầu hôn, nơi này hoàn cảnh rất có cách điệu. Đích xác thích hợp làm loại sự tình này, đồ ăn không thượng. Hôm nay Cẩu Lương ăn cái no, Lục Vãn. Chúng ta hai người liền không thích hợp tới nơi này, Trần Niệm Khanh. Ta không cảm thấy chúng ta tới nơi này không thích hợp, Lục Vãn chừng lớn đôi mắt. Có chút ngoài ý muốn nói. Ngoạc kép, thật là không thể tưởng được a, Trần Niệm Khanh dương mắt nhìn đối phương. Cười hỏi, không thể tưởng được cái gì, Lục Vãn gần từng chữ một nói. Người cư nhiên sẽ khoe giàu. Rốt cuộc nơi này phi thường quý. Người đều 1000, Trần Niệm Khanh, ngoạc kép, Lục Vãn cơm nước xong liền đi giáo sư Lục nơi đó, giáo sư Lục khách sạn dừng chân. Khoảng cách nàng trụ khách sạn chỉ có 2 km, kỵ cái xe đạp công liền đến, giáo sư Lục đem Lục Vãn tìm mơ siêu cũng không có gì sự tình. Một là muốn gặp nữ nhi, lầu hai chủ yếu là cố lên cổ vũ, đương nhiên. Không phải hắn giúp Lục Vãn cố lên. Là nữ nhi giúp hắn cổ vũ, giáo sư Lục không có đế. Hắn vẫn là lần đầu tiên tham gia game show. Mấu chốt nữ nhi cũng ở. Liền càng không thể ra sai là mơ siêu Lục Vãn trấn an hảo đối phương cảm xúc. Đều mau 7 giờ, bữa tối hai người là ở trong phòng ăn. Triệu Tổng cấp cha con 2 điểm tinh xảo cơm hộp, buổi tối nhớ rõ muốn khóa cửa. Bên ngoài có người gõ cửa. Nhất định phải thấy rõ ràng là ai ở mở cửa. Có chuyện có thể đánh ta điện thoại. Cũng có thể đánh cấp khách sạn trước đài. Nhà ăn ở 5 tầng. Phòng tập thể thao ở 18 lâu. Lục Vãn vừa đi vừa công đạo. Phụ thân hắn là cái học thuật phái. Sinh hoạt phương diện có điểm ngu ngốc ân ân. Ta biết Lục Bách Nhiên đem nữ nhi đưa đến cửa. Chờ đối phương bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ. Lúc này mới phiền muộn đóng cửa lại, vì cái gì nhất định phải rời đi. Rõ ràng chính mình nơi này có phòng trống, Lục Vãn lập tức ngồi thang máy rời đi. Nàng tưởng nhanh lên trở về, cho nên không có chú ý tới cầm di động quay chụp người, tiết mục này là khoa học loại. Cùng mặt khác giải trí tổng nghệ vẫn là có khác nhau, Khương Tuyết Dung người đại diện phi thường. Coi trọng, nếu biểu hiện hảo có thể hút phấn. Nếu biểu hiện thường thường cũng không có biện pháp chỉ có thể nhận. Mấu chốt là sợ bởi vì làm không đối chiêu hắc. Khương Tuyết Dung rất có khả năng làm ra như vậy sự, người đại diện suy nghĩ cái biện pháp. Bởi vì đạo sư không phải trong vòng người, muốn đi chào hỏi đều không được. Kia không bằng chính mình bày ra thái độ đi chủ động chào hỏi, tổng cộng liền 4 cái đạo sư. Khách sạn bọn họ cũng biết. Không bằng cầm trái cây từng cái đi bái phỏng, cùng đối phương nói hy vọng ngày mai có thể hợp tác vui sướng. Làm ra chuyên nghiệp bộ dáng, cấp đối phương lưu lại ấn tượng tốt, lần này giám khảo đều là nghiệp giới nhân tài kiệt xuất. Cũng nhận được khởi, vị này người đại diện cũng là cái có năng lực. Tưởng thực chu đáo, chính là Khương Tuyết Dung không quá vui, liền tính ở lợi hại ủy. Một năm còn không bằng nàng một cái quảng cáo kiếm tiền. Có cái gì nhưng kiêu ngạo, người đại diện nhất định làm nàng đi. Nàng không có biện pháp đành phải đi, Khương Tuyết Dung mang theo trợ lý đi cái thứ hai thời điểm. Không nghĩ tới mới còn chưa đi gần. Đối phương môn chủ động khai, sau đó thấy được từ bên trong đi ra. Lục Vãn, tuyển thủ vì cái gì nửa đêm xuất hiện ở đạo sư khách sạn trong phòng. Này nhất định có cái gì? Khương Tuyết Dung một chút liền tới tinh thần lực, Khương Tuyết Dung tính tình không tốt. một tháng thay đổi 3 cái sinh hoạt trợ lý, hiện giờ mới đi nhậm chức trợ lý vẻ mặt mộng bức. Liền tính lại ngoài ý muốn, người ấn tượng đầu tiên cũng không tính móc di động ra chụp ảnh. Này tuyệt đối không phải một cái thần tượng nên làm sự, ta cảm thấy hẳn là không có gì đi. Lục Vãn vẫn là cao trung sinh. Hơn nữa bọn họ từ biệt bộ dáng cũng thực bình thường a, trợ lý không nhịn xuống nói, Khương Tuyết. Dung có chút bực bội, người biết cái gì a? Câm miệng đi, cao trung sinh ra được đều đơn thuần sao? Hơn nữa này không phải lần đầu tiên, cái kia Lục Bất Du cùng nàng quan hệ hảo. Ta liền cảm thấy không đơn giản, trợ lý trừng lớn đôi mắt. Chính mình nghe được đều là cái quỷ gì, nàng cũng có xem kia một đi học tổng nghệ. Căn bản không phải như vậy, Khương Tuyết Dung nhíu nhíu mày. Người nếu là ta trợ lý, lấy ta khai tiền lương, liền không thể khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải. Biết không, Nga, nếu như vậy, ta đây không là mơ siêu, đốn hạ. Trợ lý nghĩ đến chính mình nếu không làm, đương nhiên đến đem nghẹn trong lòng nói đều nói ra. Người mẹ nó thật đúng là cái bệnh tâm thần. Tiểu công chúa, ta phi, người mau tỉnh tỉnh đi. Bệnh viện tâm thần hộ sĩ đều so với ta công tác hảo, 3.000 nhiều thực tập tiền lương. Hầu hạ cái này xảo quyệt nữ nhân liền tính, còn phải bị tinh thần tẩy não. Trợ lý đi rồi sao? Tại chỗ Khương Tuyết Dung nhịn không được hét to một tiếng, nàng đã có nửa tháng không có nhận được. Tân công tác. Hôm nay buổi sáng tới thủ đô tiếp cơ chỉ có 3 cái nữ fan. Mặc kệ thế nào, nếu Lục Vãn lần này lại chắn nàng lộ, liền không nên trách nàng không khách khí, rốt cuộc nàng đã có một chương át chủ bài. Hết chương.